Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651 keo kiệt, đại giới. Nhi tử nhiều nhân gia khó tránh khỏi có tranh đấu. Điểm này Sở Từ hiểu, cho nên càng hẳn là phân đến Thanh. Nhìn thấu, hoặc thần tiên là chỉ vì người khác suy nghĩ, nhưng ở người khác, trong mắt, có lẽ cảm thấy hắn là cái hảo lừa hảo hồng ngốc tử. Giờ phút này hoặc thần tiên có chút á khẩu không trả lời được. Hắn một cái lão nhân, đối những việc này minh bạch thật sự, chỉ là không vui nói mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn đến Sở Từ như thế thông thấu, có chút ngũ vị tạp trần cảm giác. Sở Từ cho hắn cảm giác không giống cái tinh thần phấn chấn bồng bột tiểu nha đầu, càng như là cái đa mưu túc trí âm mưu ra, cũng không chịu có hại. Ông cụ non, hắn cảm thấy như vậy hài tử trong lòng thừa nhận áp lực cùng khói mù quá lớn. Đối tâm lý khỏe mạnh không tốt, nhưng lại không thể không thừa nhận, nàng như vậy khôn khéo tính tình mới sẽ không có hại, mới có thể cấp bên người người ngày lành quá. Khụ khụ khụ, tưởng nhiều. Lão gia tử nhịn không được ho khan vài tiếng. Hoắc Hạnh Quả vừa thấy, vội vàng hiểu chuyện tiến lên, một tả một hữu, năm Sở Từ cùng lão gia tử. Hạnh Quả, ngươi có phải hay không cảm thấy gia gia thực bổn? Về nhà trên đường, lão gia tử thở dài, sâu kín nói, gia gia không phải bổn, là thiện lương. Ta cũng biết gia gia không thích nghe người khác vì tiền ầm ĩ. Ngài cảm thấy tiền cùng người nhà so sánh với người nhà càng quan trọng. Hoắc Hạnh Quả hiểu chuyện mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ lại nói, gia gia là hảo tâm, nhưng ta cảm thấy cô nói cũng không sai. Cho nên nếu ta tương lai làm nghề y, nhất định phải giống gia gia như vậy tận tâm. Nhưng nên lấy tiền thời điểm ta cũng sẽ không nương tay. Đặc biệt là đối những cái đó người xấu. Hoặc thần tiên vừa nghe, trong tay cứng đờ, nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Chỉ nhìn Sở Từ mày dương lên, khóe miệng một xả, hướng hắn khiêu khích cười cười. Tức khắc, hoặc thần tiên khóe miệng chịu chịu. Hạnh Quả ngoan, làm người nên khôn khéo một chút. Người xấu nếu là không chịu trả tiền, vậy càng phải bọn họ nhiều phó một chút, làm cho bọn họ biết keo kiệt là muốn trả giá đại giới, đúng không? Sở Từ vui tươi hớn hở nói. Hoặc thần tiên mặt ra run rẩy, hắn cảm thấy hắn này ngoan ngoãn cháu gái tương lai nhất định sẽ cùng Sở Từ học hư. Ra ra, người yên tâm đi, ta sẽ cùng cô học. Cô xem người nhưng chuẩn. Hoặc Hạnh Quả lại nói, Sở Từ có rảnh thời điểm cũng sẽ nhìn Sở Ninh cùng Hoặc Hạnh Quả làm bài tập, nhàn tới nhàm chán con sẽ dùng để lui tới hướng khách nhân tống cổ thời gian, làm các nàng từ một người hành vi cử chỉ suy đoán người này gia đình hoàn cảnh, làm nhân phẩm tính hoặc là quan hệ xã hội. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì nữ hài tử ở cái này niên đại như cũ ở vào nhược thế. Ánh mắt thường thường đều có thể quyết định cả đời. Đương nhiên, Sở Từ cũng không phải dạy dỗ các nàng đôi mắt danh lợi. Ở xem người thời điểm, phần lớn này đây phẩm tính là chủ. Sở Ninh, cũng chính là Sở nữ. Tuổi rốt cuộc hơi lớn điểm, tính cách phương diện không tốt lắm sửa lại, chỉ có thể hướng ôn nhu phương hướng phát triển, mà Hoặc Hạnh Quả không giống nhau. Sở Từ cảm thấy này tiểu nha đầu cùng nàng kiếp trước khi còn nhỏ rất giống, khôn khéo cổ quái lại không tùy hứng, quả thực chính là cái không vừa người. Hiện tại có lão gia tử nhìn, nàng không hảo hướng thâm dạy dỗ. Nhưng tương lai, Sở Từ là chuẩn bị đem nàng trở thành đại đệ tử bồi dưỡng. Nói cách khác, bất luận là võ công vẫn là y thuật, đều không thể kêu monster hoặc thần tiên đã rối rắm không ngừng một hai ngày. Lấy sở tử là một chút biện pháp đều không có. Bất quá nhìn Hoắc Hạnh quả một ngày so với một ngày thông minh, lão gia tử trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cảm khái. Hạnh quả cùng sở tử xuất thân không sai biệt lắm, tính cách nếu là quá yếu ngược lại không tốt, cho nên mặc dù hắn không ủng hộ sở tử thô bạo, nhưng cũng chưa bao giờ sẽ chân chính đi khiển trách nàng. Thậm chí cũng biết, có sở tử cái này cô dạy dỗ, hắn cháu gái đời này kém không được. Hết chương.